Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 518, lấy một địch năm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Cửu rất sớm đi tới phường chủ chỗ tu luyện, chờ Dịch Thần cùng đi. Dịch Thần nhìn thấy Vạn Cửu, trong lòng nghĩ hơn đem Hoàn Dương đan giao cho Vạn Cửu, để mang đi cho Âm Huyền tiên tử, chỉ là thoáng vừa nghĩ. Can hệ trọng đại, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, hắn đến hối hận chết lại nói Âm Huyền tiên tử đồng ý chỗ tốt. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đem chỗ tốt bắt được tay, tự nhiên là điều chắc chắn, thậm chí còn có thể cò kè mặc cả. Những việc này đều muốn hắn tự mình đi mắt thấy, thời điểm gần đủ rồi. Dịch Thần liền cùng Vạn Cửu cùng rời đi đại xưởng, một đường vô sự. Rất nhanh xuyên qua có vài đường phố, mãi đến tận đi tới Thanh Nguyên Hạng phụ cận, Dịch Thần trong mắt lóe ra một tia bất ngờ vẻ. Lấy thần thức của hắn hôm nay cường độ, mặc dù Thanh Nguyên Hạng cấm chế tầng tầng, có thể áp chế Huyền Châu cảnh tu sĩ thần thức, đối với hắn nhưng không có nửa phần ảnh hưởng. Cách Hà cảnh chí mai phục nơi còn có 300 trượng xa, Dịch Thần liền phát hiện 6 người. Tất cả tình hình hắn dùng thần thức quét qua, liền rõ rõ ràng ràng 6 người còn ở lẫn nhau dùng thần thức truyền âm, Kim đạo hữu, con mồi làm sao vẫn không có đến. Một tên trong đó trung niên tu sĩ cầm trong tay một khối bạch cốt lệnh, dựa vào ở một bên vách tường, hầu như cùng màu xanh biếc vách tường hòa làm một thể. Thần thức bị áp chế tình huống, vẫn đúng là không phải bình thường Huyền Châu cảnh tu sĩ có thể phát hiện. Mấy người khác tương tự ẩn giấu ở phụ cận, trận hình chính là một vòng, chờ Dịch Thần đi đến xuyên lúc này được nghe trung niên tu sĩ đều đưa ánh mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có chút không nắm chắc được hà cảnh trí mặt ngoài như vậy. Nói rằng, năm vị đồng đội, con mồi là nhất định sẽ đến. Đại gia cũng chờ, Hà Cảnh Trí cùng 5 tên Huyền Châu cảnh tán tu nói chuyện. Tự nhiên là nói vết cát, không có ai sẽ hiển lộ chân thực họ tên, khuôn mặt cũng đều từng làm thay đổi. Dù sao đại gia làm sự không thấy được ánh sáng, căn cứ xưa nay quy củ. Bị thuê người, bình thường đều gọi hô cố chủ, vì là Kim đạo hữu muốn chặn giết mục tiêu, gọi là con mồi. Cố chủ xưng bị thuê người vì là đồng đội, một đại biểu lợi ích, một đại biểu tình nghĩa. Đại khái sáng lập những quy củ này người là nhắc nhở bọn họ nghề này sự không thể vi phạm này hai cái nguyên tắc. Đến cái đấu tranh nội bộ, tuy rằng trên thực tế đấu tranh nội bộ tình huống rất nhiều, chân chính con mồi không có chặn giết đi, kết quả cố chủ hiển lộ bảo vật, bị thuê người giết cố chủ, hoặc là cố chủ phát hiện bị thuê người công pháp đặc thù, bảo vật kỳ lạ, tương tự giết bị thuê người. Ngược lại đại gia đều không có cái gì tín dự, Dịch Thần vẫn không có đến. 5 người cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn, đối với Hà Cảnh Trí có thể lời oán hận, Kim đạo hữu, ngươi sẽ không là trêu chọc chúng ta đi, nghe nói đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển con đường, có thể không chỉ có này một cái, hắn từ những nơi khác đi rồi làm sao bây giờ? Một tên trong đó thanh niên tu sĩ lạnh lùng nói, các vị đồng đội yên tâm, con mồi nhất định sẽ đến, nếu như cuối cùng không có tới, ta sẽ dựa theo quy củ, dành cho các vị toàn bộ thù lao. Hà Cảnh Trí cũng có chút thấp thỏm lên. 5 tên Huyền Châu cảnh tán tu, tuy rằng đều lẫn nhau không quen biết, nhưng hắn một khi tổn hại lợi ích của bọn họ, những người này e sợ không ngại liên hợp lại đối phó hắn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Dịch Thần có thể đến, bằng không hắn chính là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Hà Cảnh Trí thấp thỏm bất an, ngóng trông Dịch Thần nhanh. Thời điểm Dịch Thần thật không nghĩ tới, Hà Cảnh Trí đối với hắn hiển lộ hơn sát ý, vẫn đúng là tìm đến rồi giúp đỡ, muốn chặn giết hắn. Chỉ là 6 người Hà Cảnh Trí lần này chuẩn bị, Dịch Thần căn bản không để vào mắt, đừng nói hắn hiện tại là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, Mặc dù hắn thực sự là Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, hạ cảnh chí sáu người cũng tuyệt không giết được hắn. Đối với hiện tại dịch thần tới nói, hạ cảnh chí các loại bố trí căn bản không đáng nhắc tới, có điều không thể để cho vạn cữu biết. Dịch thần lúc này quyết định, hiện tại liền lặng yên phát sinh vài đạo chu tâm chi diễm cùng đan độc công kích, đem hạ cảnh chí sáu người lặng yên giải quyết đi 300 trượng khoảng cách. Đối với hắn mà nói căn bản không phải khoảng cách, giết chết hạ cảnh chí sáu người, không bị vạn cữu phát hiện là chuyện rất dễ dàng. Ngay ở dịch thần chuẩn bị động thủ thì bất ngờ một màn xuất hiện, hạ cảnh chí bên kia xuất hiện tình huống, để dịch thần có chút giờ khóc giờ cười. Bọn họ sáu người trước tiên đánh lên, xác thực nói là một người trong đó đột nhiên ra tay đối phó hạ cảnh chí, năm người chủ động người xuất thủ là duy nhất Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu sĩ, trên mặt có hắc ban ông lão, có điều hắc ban ông lão ra tay tàn nhẫn, lặng yên lấy ra hai thanh màu mực nguyệt nha đao. Hai tên trung niên Huyền Châu cảnh trung kỳ tu sĩ, một người bị chém xuống một cánh tay, một người khác phản ứng nhanh, ngay lập tức lấy ra bản mệnh pháp bảo Huyền Kim Côn dựng thẳng ngăn trở trước người, mới chống lại cắt ngang tới được màu mực nguyệt nha đao đánh lén bị chém rụng cánh tay. Cánh tay người đang muốn lấy ra pháp bảo phản kích, dĩ nhiên sắc mặt cứng đờ, lập tức dầm một tiếng ngã trên mặt đất khí tuyệt thương vong, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, mơ hồ có dòng máu màu đen từ trong ánh mắt chảy ra. Một người khác tuy rằng dùng Huyền Kim Côn chống lại màu mực nguyệt nha đao, có thể màu mực nguyệt nha đao trực tiếp cắt thành hai đoạn, từ hai bên trái phải xẹt qua. Người này đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp làm bất kỳ phòng bị nào, bị hai đoạn nguyệt nha đao xẹt qua cánh tay, chỉ là uy lực đã bách không tồn một cánh tay, vẻn vẹn vẽ ra hai cái nhợt nhạt lỗ hồng. Người này tức giận cực điểm, đang muốn phản kích thì hai cánh tay đột nhiên mất đi chi giác, rất nhanh lan tràn đến toàn thân, hắn đồng dạng ngã trên mặt đất không ngừng mà kêu rên, âm thanh càng ngày càng yếu. Hạ cảnh chí cùng còn lại hai tên tán tu tuyệt đối không ngờ rằng tu vi thấp nhất hắc ban ông lão sẽ xuất thủ đánh lén bọn họ, càng không nghĩ đến vừa ra tay chính là một người trực tiếp tử vong, một người sống dở chết dở, độc tu. Hạ cảnh chí vừa kinh vừa sợ nhìn bảng đen ông lão, đối với độc tu ác danh hắn không có thiếu nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hiện tại nhìn thấy, phát hiện so với nghe đồn trong còn lợi hại hơn ba phần. Lấy Huyền Châu cảnh sơ kỳ tu vi, vừa ra tay liền có thể làm cho hai tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ một chết một trọng thương. Bực này thực lực, có thể so với Huyền Châu cảnh hậu kỳ, càng then chốt chính là hắc ban ông lão chờ đến thiếu kiên nhẫn, rõ ràng là đối với bọn họ năm người đều nổi lên sát tâm. Hơi có chút tặc không đi không tâm tư đem hai tên Huyền Châu trung kỳ tu sĩ đánh lén đến một chết một trọng thương sau, hắc ban ông lão nhìn thấy hạ cảnh chí ba người, dồn dập lấy ra pháp bảo vây công bọn họ. Ba cái pháp bảo uy thế có thể là phi thường mạnh mẽ. Hắc ban ông lão nhưng quỷ dị nở nụ cười, một thân áo bào màu xám cổ trướng lên, toàn thân rất nhanh bị một tầng khói đen bao vây. Ba cái khí thế hùng hổ pháp bảo vừa tiếp xúc với khói đen liền chịu đến không giống trình độ tổn thương. Khói đen dĩ nhiên có mãnh liệt ăn mòn năng lực. Hạ cảnh chí sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới hắc ban ông lão khói độc lợi hại như vậy, vội vã bọn họ bản mệnh pháp bảo cũng có thể ăn mòn. Hắc ban ông lão có thể lấy sơ kỳ tu vi, nhưng đem năm tên trung kỳ tu sĩ đánh cho thảm, ngoại trừ hắn một thân lợi hại cực điểm chiêm chi tức giết độc công, càng chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này ra tay. Tuy rằng trong lòng có phòng bị, nhưng đại đa số sự chú ý đều là ở kiểm tra dịch thần có tới hay không. một tức sắp trở thành con mồi luyện đan sư. Càng làm cho bọn họ quan tâm còn có chính là Thanh Nguyên hạng rộng có điều hai trượng, rất là sâu thẳm lâu dài, địa phương cũng không rộng lớn, hai bên lại là cấm chế dày đặc, hạn chế Huyền Châu cảnh tu sĩ đại đa số thủ đoạn cùng thực lực. Ngoại trừ có thể lấy ra bản mệnh pháp bảo ở ngoài, căn bản triển khai không được cái khác thủ đoạn kịch độc công kích. Ở nơi như thế này, liền hiển lộ ra lợi hại, hầu như thuận buồm xuôi gió, ở chỗ này thủ đoạn mạnh nhất. Bản mệnh pháp bảo đều không làm gì được Hắc Ban ông lão một người, trong đó quả đoán bỏ qua pháp bảo, hướng về một đầu khác chạy thục mạng. Hắn đương nhiên không phải thẳng tắp chạy trốn, tuy rằng không thể bay trốn, vậy cũng là vu hồi hướng về ngõ nhỏ một mặt khác chạy trốn. Thậm chí ở trên vách tường chạy lên một đoạn, đương nhiên là phi diêm tẩu bích, tốc độ so với cao thủ võ lâm nhanh có thêm, dù vậy làm Hắc Ban ông lão đem còn lại một thanh màu mực nguyệt nha đao tế sau khi rời khỏi đây. Chạy trốn người vẫn cứ không có chạy thoát, không phải là không có tránh thoát màu mực nguyệt nha đao công kích, mà là Hắc Ban ông lão quả đoán tự bảo màu mực nguyệt nha nhận. Ngăn ngắn trong nháy mắt, màu mực nguyệt nha đao nổ tung thành vô số theo mảnh vỡ, phạm vi bao trùm đạt đến ba trượng chi rộng rãi. Chạy trốn người mặc dù là vô hồi bỏ chạy, nhưng vẫn đang bị màu mực nguyệt nha đao mảnh vỡ bắn trúng. Tuy rằng không có tại chỗ tử vong, nhưng vẫn cứ đánh mất chạy trốn năng lực, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, cũng lại bò không đứng lên. Mắt thấy Hắc Ban ông lão, hai thanh màu mực nguyệt nha đao cũng đã phá hủy, ngoại trừ Hà Cảnh Trí ở ngoài, còn lại tên kia Huyền Châu cảnh tu sĩ cũng quả đoán từ bỏ bản mệnh pháp bảo, lựa chọn chạy trốn, chủ yếu là độc tu ác danh thực sự quá thịnh, huống chi phía trước ba người kết cục đã để người cuối cùng hoảng sợ sợ sệt. Quả đoán lựa chọn chạy trốn, tên tu sĩ này chạy trốn phương thức rất đặc biệt, trực tiếp lấy ra một tấm thuộc tính gió bùa chú hướng về trên người vỗ một cái, sau lưng xuất hiện một đôi vô hình cánh, nhẹ nhàng một tấm, cả người ruộng cạn rút hành, trực tiếp hướng lên phía trên chạy trốn. Người này bùa chú xác thực tuyệt vời, dĩ nhiên có thể ngắn ngủi khắc phục nơi đây cấm không cấm chế, vẻn vẹn trong nháy mắt, người này liền bay lên trên một nửa độ cao. Hắc Ban ông lão vẻ mặt bất biến, giơ tay hướng thiên không vạch một cái, một đạo màu mực lưu quang từ trong ống tay áo bay ra, hướng về bầu trời tu sĩ mà đi, dĩ nhiên lại một thanh màu mực nguyệt nha đao. Hắc Ban ông lão lại có ba tên màu mực nguyệt nha đao, xem ra còn đều là bản mệnh pháp bảo. Màu mực nguyệt nha đao tốc độ so với dùng thuộc tính gió bùa chú người nhanh không được bao nhiêu, chủ yếu là dùng cấm không cấm chế hạn chế hai người trước sau cách hai trượng khoảng cách, một đuổi một chạy. Cái kia người đã đến vách tường đỉnh, chỉ lát nữa là phải vượt qua đi. Hắc Ban ông lão lần thứ hai tự bảo màu mực nguyệt nha đao, vô số mảnh vỡ tứ tán ra, người kia thuộc tính gió bùa chú sức mạnh cạn kiệt, dĩ nhiên không có có thể phòng ngự trụ màu mực nguyệt nha đao mảnh vỡ. Tên kia tu sĩ trên chân bị bắn chúng không ít màu mực nguyệt nha đao mảnh vỡ, toàn bộ trực tiếp từ phía trên rơi xuống trên đất, quăng ngã cái thất điên bát đảo. Tên tu sĩ này trong độc không nghiêm trọng lắm, nhưng sắc mặt đỏ sẫm, biểu hiện uể oải, miệng mũi chảy ra ân máu đỏ tươi. Hà Cảnh Trí vừa thấy liền biết này tán tu sẽ rơi xuống, tuy rằng kịch độc cực kỳ, màu mực nguyệt nha đao mặc dù là nguyên nhân chính, nhưng cũng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nguyên nhân thực sự là thân thể người này không rất mạnh mẽ, thuộc tính gió bùa chú có thể khắc chế cấm không cấm chế, để hắn trời sinh bỏ chạy, nhưng không có giúp hắn chống đối áp lực tác dụng, hướng lên trên bỏ chạy. Thân thể của hắn chịu đựng áp lực thực lớn, vốn là đến cực hạn, lại bị kịch độc cực kỳ màu mực nguyệt nha đạo mảnh vỡ bắn trúng, không rơi xuống mới phải quái sự Hà Cảnh chí mắt thấy tất cả. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu vừa kinh vừa sợ ở ngoài. Hiện tại trái lại khôi phục yên tĩnh giữa bầu trời tự bảo những kia màu mực nguyệt nha đao mảnh vỡ. Trực tiếp hạ xuống tuy rằng không có uy lực, nhưng là kịch độc cực kỳ Hà Cảnh chí dùng 3 tấm phòng ngự phù lục. Mới đưa những kia màu mực nguyệt nha đao mảnh vỡ chống lại những tán tu này tài nguyên tu luyện. Khuyết thiếu, đồ trên tay của hắn cũng không ít. Vì vậy đối với Hắc Ban ông lão không có như vậy sợ hãi Hắc Ban ông lão nếu ra tay giết những người khác, phá hoại kế hoạch của hắn. Hắn Hà Cảnh chí làm sao lại không muốn giết Hắc Ban ông lão độc tu tuy rằng người người gọi đánh. Nhưng chỉ cần cẩn thận không bị phát hiện. Còn là phi thường lợi hại cùng thực dụng. Hà Cảnh chí đối với này độc công nhưng là động tâm tư hắn nếu dám mời mấy người. Tới là không có chút chuẩn bị. Hắn liền không công ở Khải Nguyên Thương Hội lăn lộn nhiều năm như vậy Hà Cảnh chí lúc trước hy. Vọng dịch thần đến. Hiện tại đương nhiên là hy vọng dịch thần không nên tới. Bằng không đối với hắn có thể là phi thường không ổn đem màu mực nguyệt nha đao mảnh vỡ chống lại. Sao, Hà Cảnh chí phất tay, một tấm thuộc tính, kim, công kích bùa chú kích thích ra đi. Hóa thành một đạo kim nhận chém về phía Hắc Ban ông lão tấm bùa này. Nhưng là Hà Cảnh chí lá bài tẩy một trong, một đòn tương đương với Huyền Châu cảnh hậu kỳ công kích. Vốn là dùng tới đối phó dịch thần. Hiện tại nhưng dùng ở Hắc Ban trên người lão giả Hắc Ban ông lão biết Hà Cảnh chí nắm chắc bài. Nhưng không nghĩ tới Hà Cảnh chí kích phát bùa chú tốc độ nhanh như vậy. Độc công của hắn là lợi hại. Sức phòng ngự nhưng xa xa không đủ. Cùng bình thường Huyền Châu cảnh tán tu không khác nhau chút nào có điều Hắc Ban ông lão nếu dám. Trực tiếp đối với 5 tên Huyền Châu cảnh trung kỳ tu sĩ ra tay. Tự nhiên còn có thủ đoạn khác kim nhận sắc bén cực kỳ chém dọc hướng về Hắc Ban ông lão. Hắc Ban ông lão thân hình uốn một cái, trực tiếp lướt ngang nửa bước, hiểm chi lại hiểm né tránh kim nhận một chém chỉ là Hắc Ban ông lão che lấp trong ánh mắt. Vẻ mặt có chút uể oải, xem ra vừa nãy loại kia thân pháp, đối với thân thể gánh nặng không nhỏ, kim đạo hữu. Ta cũng không có dự định ra tay với ngươi, hiện tại là ngươi xuất thủ trước, có thể trách không được ta. Hắc Ban ông lão miết mắt thấy trên đất như thế. Quả nhiên bị chém ra khoảng tắc thâm một đạo dấu vết. Hắn nhưng là biết nơi này mặt đất có cứng rắn. Kim nhận đều có thể chém ra nếu như hắn bị chém trúng. Tất nhiên là thành vì làm hai nửa một bên kết cục Hắc Ban ông lão nói chuyện đồng thời. Một tay vừa nhấc, trong bàn tay lần thứ hai hiện ra một thanh màu mực nguyệt nha đao. Cũng chỉ có dài 3 tấc, hơn nữa như ẩn như hiện, xen vào hư thực trong lúc đó nhẹ nhàng vung tay lên. Trong tay mê, ngươi màu mực nguyệt nha đao, liền hóa thành một đạo màu mực lưu quang, bắn nhanh hướng về Hà Cảnh chí, hoàn toàn không gặp công kích quỹ tích, u linh chi đao. Hà Cảnh chí làm như vậy năm trưởng quỹ, kiến thức đương nhiên không sai. Một chút liền nhận ra mê, người màu mực nguyệt nha đao lai lịch Hắc Ban ông lão chân chính bản mệnh pháp bảo. Hẳn là trước mắt, u linh chi đao. Cái khác 3 món pháp bảo, kỳ thực đều là danh nghĩa. Mặc dù là pháp bảo vật liệu, nhưng nếu như không cần kịch độc, căn bản không có pháp bảo uy lực cái này u linh chi đao. Nên có thể tùy ý ẩn giấu 3 cái màu mực nguyệt nha trong đao. Gặp phải mạnh mẽ đối thủ, có thể chống lại đại màu mực nguyệt nha đao. Chuyện này xen vào hư thực trong lúc đó u linh chi nhận đao. Liền có thể đột nhiên công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị u linh chi đao. Nói đến chính là trong đao chi đao nhận ra u linh chi đao lai lịch. Hà Cảnh chí phi thường nghiêm nghị, trong nháy mắt lấy ra kích phát ngũ trương phù lục phòng ngự ở trước người. Đồng thời lấy ra một khối bạch cốt lệnh, thực sự là khống chế khốn sát trận lệnh bài. Khốn sát trận hắn còn chưa ra hết thực lực, bạn đang nghe radio.